Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, khắc tinh. Trên đường, Phong Diệt Sinh cũng không vội đi đường, trừ bỏ Phong Diệt Sinh, bên cạnh hắn còn theo một vị bát phẩm năm rèn cường giả, hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả, mà Phương Bình đám này ngoại vực người đến cũng không ít. Tổng cộng 50 người ra mặt, những người này cũng coi như vận khí, trước liền đến Phong Diệt Sinh bên người, lúc này mới không chết. Phía trước, Phong Diệt Sinh cùng vị kia cường giả bát phẩm đồng thời. Phía sau, Phương Bình rảnh rỗi không chịu nổi, hắn đến địa quật nhưng không phải là làm tiểu đệ. Rất nhanh, Phương Bình nhắm vào một vị võ giả thất phẩm, Phương Bình tốc độ hơi tăng nhanh. Tiến đến vị kia võ giả thất phẩm bên người, kính cẩn nói, Phong Ngọc thống lĩnh, chúng ta bây giờ cách hoàng thành còn xa sao? Phong Ngọc là cái xem ra hơi chút lãnh khốc trung niên. Đối với Phương Bình khá lịch sự, một mặt là Phương Bình thật giống rất nhận Phong Diệt Sinh coi trọng. Mặt khác cũng bởi vì hắn chỉ là võ giả thất phẩm. Nghe được Phương Bình hỏi, Phong Ngọc mở miệng nói. Rất xa, 30.000 hồ, Phương Bình hơi nhíu mày, vậy còn thật không tính gần, địa quật đơn vị đo lường cùng nhân loại có chút khác biệt. Cái này là cơ bản thường thức, Phương Bình vẫn là học được, một hồ kỳ thực chính là võ giả thất phẩm toàn lực bạo phát chớp mắt kia lộ trình. Đại khái cũng cùng 500 mét gần như, võ giả đến cao phẩm cảnh, toàn lực bạo phát lời nói. Tốc độ vẫn là cực nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Phương Bình sớm ở mới vừa vào trung phẩm cảnh, một giây đồng hồ tốc độ liền vượt qua 100 mét, bất quá vẫn là châm ngôn. Tốc độ quá nhanh, cường độ thân thể theo không kịp, dễ dàng thương tổn được chính mình. 3 vạn dặm, Phương Bình trong lòng cảm khái, địa quật thật to lớn a. Từ Nam Thất Vực đi vào, đến Thanh Dương Vương Thành, đại khái bay 7-8 ngàn dặm, hiện tại đến Hoàng Thành, lại muốn 3 vạn dặm, hết mấy vạn dặm đường. Vùng cấm đại thể dáng dấp Phương Bình biết, chính là cái hình bầu dục, đường kính dài nhất vượt qua 18 vạn dặm, mà Ngự Hải Sơn, chính là biên giới của hình bầu dục này, từ biên giới đến Thiên Thực Thành, mấy vạn dặm đường, như thế tính toán. Thiên Thực Thành còn không nằm ở vùng cấm chủ yếu nhất khu vực. Gần như 3 vạn dặm đường, dựa theo hiện tại mọi người tốc độ, yếu nhất đều là lục phẩm, không ngủ không nghỉ đi đường, cũng phải 3 ngày 3 đêm trái phải rồi. Ngày đi vạn dặm, đây chính là võ giả, bất quá võ giả lục phẩm, e sợ không chịu được nữa. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Phong Ngọc lại nói, đợi được phía trước Vạn Long Thành, Vạn Long Thần Tông địa giới, chúng ta có thể cưỡi long thú đi tới Hoàng Thành. Vạn Long Thần Tông, 8 đại thần tông một trong, Vạn Long Chân Vương khai sáng Thần Tông, Vạn Long Chân Vương nguyên là Thiên Mệnh Vương Đình người, lúc còn trẻ đi thủ hộ Vương Đình, kết bạn Mộc Long Yêu Thần Tướng, Mộc Long Yêu Thần cùng Huyền Long Yêu Vương hậu duệ có cừu oán. Sau Vạn Long Chân Vương liền cùng Mộc Long Yêu Thần đến rồi Thiên Thực Vương Đình. Phương Bình nhỏ giọng nói, Huyền Long Yêu Vương là Thiên Mệnh Vương Đình thủ hộ Yêu Vương. Phong Ngọc cười cười nói, rất mạnh mẽ một vị Yêu Vương cảnh cường giả. Thiên Mệnh Vương Đình, cơ gia vô cùng mạnh mẽ. Trước người bị cơ giao điện hạ hỏi dò, lúc đó nếu là trả lời không cẩn thận, bị giết cũng là không hiện tại rồi. Cơ giao điện hạ chi tổ chính là Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ. Mệnh Vương Đại Nhân, cha nàng không chỉ là Vương Đình chi chủ, gần đây còn đột phá trở thành Chân Vương, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Huyền Long Yêu Vương càng là thủ hộ Yêu Vương. Chỉ cần cơ gia vẫn là Vương Đình chi chủ, kia Huyền Long Yêu Vương chính là cơ gia thủ hộ Yêu Vương. Không chỉ như vậy, Cơ Giao Điện Hạ cùng Phượng Tước ký kết thỏa thuận. Phượng Tước chính là Phượng Vương sau. Phượng Vương, Phương Bình hơi khác thường. Phong Ngọc cười nói, không phải Yêu Phượng Thành vị kia Phượng Vương. Ngoại vực những vương giả kia đều là giả vương cảnh, lừa mình dối người thôi. Phượng Vương chính là thủ hộ Vương Đình Chân Vương Điện yêu tộc Chân Vương. Cực kỳ mạnh mẽ, lần này ngươi nên rõ ràng. Người trước có thể cùng Cơ Giao Điện Hạ đối thoại, còn có thể sống, có bao nhiêu may mắn chứ? Phương Bình đầy mặt kinh sợ, nhưng trong lòng là không nói gì, nói mấy câu liền may mắn rồi. Ta nếu là nói cho ngươi, ta mấy lần truy sát người phụ nữ kia, giết nàng thấy ta đều nhanh tè ra quần. Ngươi tin không? Bất quá Cơ Giao bối cảnh này, xác thực rất khủng bố. Phương Bình trước còn tưởng rằng chỉ có Cơ Gia, không nghĩ tới còn có cái thủ hộ yêu vương. Nàng cưỡi lấy đầu kia Phượng Hoàng yêu thú, lại còn có cái chân vương tổ tông, tứ đại chân vương cấp cường giả. Hơn nữa trừ bỏ nàng lão tử mới vừa đột phá, cái khác chân vương thật giống đều không phải người yếu. Bối cảnh này cũng không ai rồi, Vạn Long thần tông nuôi dưỡng một nhóm yêu tộc. Thực lực đúng là bình thường, bất quá da dày thịt béo, đi đường cũng không phải chậm, đợi được Vạn Long Thành, liền có thể cưỡi yêu thú, đi tới Hoàng Thành rồi. Phương Bình bên này còn không câu hỏi, một bên, Cận Ngọc Hoài cũng chen chúc tới, cười rạng rỡ nói, đại nhân, đợi được Hoàng Thành, điện hạ có cần chúng ta làm sự sao? Tiểu nhân thực lực tuy yếu, lại cũng nguyện vì điện hạ chịu chết. Phong Ngọc liếc hắn một cái, đầy mặt lạnh nhạt nói, đến tự nhiên có các ngươi làm sự. Dứt lời, không còn quản Cận Ngọc Hoài, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, Hoàng Thành bên kia có Phong Vương phủ, đến Vương phủ, ngươi mà an tâm tu luyện, mau chóng đột phá đến chiến tướng đỉnh phong. Chờ đến chiến tướng đỉnh phong, điện hạ hẳn là còn có thể ban tặng một ít bảo vật, trợ ngươi tiến vào chuẩn thống lĩnh cảnh. Đến lúc đó, lần sau điện hạ đi vương chiến chi địa, nên mang lên ngươi, có thể hay không tiến vào thống lĩnh cấp, liền nhìn chính ngươi rồi. Vương chiến chi địa, Phương Bình mặt lộ vẻ, mờ mịt, vẻ. Phong Ngọc cười nói, vương chiến chi địa ở biên cảnh nơi chúng ta từ Nam Thất Vực đi ra, dọc theo Ngự Hải Sơn biên giới hướng phương đông ngự không 10 vạn hồ, liền có thể đến vương chiến chi địa. Ở nơi đó, có thể rất nhanh tiến vào thống lĩnh cảnh, thậm chí tôn giả cảnh. Bất quá bên kia cũng tương đương nguy hiểm. Lúc này, phía trước Phong Diệt Sinh bỗng nhiên hừ lạnh nói, nguy hiểm, chiến tướng vực hiện tại có thể không nguy hiểm gì. Quỳ Minh, chờ thánh quả thành thục, cùng ta cùng đi vương chiến chi địa. Đến thời điểm, đi vào, đánh giết một cái tên là Tưởng Siêu gia hỏa. Giết hắn, bản thống lĩnh tầng tầng có thưởng. Phương Bình trong lòng hơi động, Phong Diệt Sinh đây là muốn tìm Tưởng Siêu phiền phức rồi. Hắn nói, vị kia cường giả bát phẩm lại là nói, Tưởng Siêu thật giống nhanh tới thống lĩnh cảnh. Điện hạ, có lẽ lần sau là có thể ở thống lĩnh vực gặp phải đối phương rồi. Tên khốn kia tốt nhất chớ bị ta gặp phải, không phải vậy nhất định giết hắn. Phong Diệt Sinh nói xong, lại nói, Quỳ Minh, đi vương chiến chi địa, trả giá cũng không nhỏ. Ngươi đến để bản thống lĩnh nhìn thấy thực lực của ngươi. Bằng không, đi vương chiến chi địa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện tại đi vào, xem như là trên đường nhét người. Không dễ như vậy, bất quá cũng khéo. Trước Thiên Thực Vương Đình cơ hồ bị giết trống rỗng. Hiện tại lục phẩm vực hầu như không nhìn thấy Thiên Thực Vương Đình người. Việc này, Thiên Thực Vương Đình tự nhiên cũng không muốn. Mấy lần hiệp thương bên dưới, tiếp đó sẽ có một nhóm tiêu chuẩn phân đến Vương Đình. Phương Bình nếu như chỉ là lục phẩm cao đoạn cảnh, vậy thì chưa chắc có cơ hội rồi. Mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Phương Bình một mặt nghiêm túc, gặp Phong Diệt Sinh không còn âm thanh, âm thầm oán thầm, muốn đưa ta đi vương chiến chi địa. Vậy ngươi có thể muốn kiềm chế một chút rồi. Không lại quản hắn, Phương Bình tiếp tục cùng Phong Ngọc tán gẫu lên. Ven đường cũng đi ngang qua một ít thành trì. Trong thành cũng có cường giả phát hiện mọi người. Bất quá chờ nhìn thấy đám người này trên người đánh dấu. Rất nhanh thối lui, Phong Vương người, không chỉ là thành trì, Phương Bình còn phát hiện chiến tranh. Trên nửa đường, có thành trì ở phát động chiến tranh. Phong Diệt Sinh bọn họ một bộ chuyện thường ngày ở huyện dáng vẻ. Phong Ngọc gặp Phương Bình thật giống có chút ngạc nhiên. Thuận miệng nói, ở Vương Đình, cường giả rất nhiều, có chút cường giả không hòa thuận. Lên phân tranh, xuất hiện chiến tranh, cũng không kỳ quái, Vương Đình cũng sẽ không quản những này. Trên thực tế cũng không có cách nào mạnh mẽ đi quản. Vương Thành quá nhiều, đô thành càng nhiều, thêm vào đường xá xa xôi. Dù cho cường giả chân vương, đuổi tới cũng cần thời gian. Căn cứ vào này, chỉ cần không xuất hiện đại quy mô chiến loạn, vậy cũng không cần lưu ý. Lúc này, một vị khác võ giả thất phẩm cũng mở miệng cười nhạt nói. Tiêu hao điểm rác rưởi cũng tốt. Những năm gần đây, nhân khẩu tăng nhanh, võ giả tăng nhanh, tiêu hao quá to lớn, lại tiếp tục như thế. Lại quá mấy ngàn năm, thần lục chỉ sợ cũng phải rơi vào năng lượng khô cạn thời kỳ. Đến thời điểm, liền bước phục sinh chi địa theo gót rồi. Phương Bình trong lòng lại động, sắc mặt bình tĩnh, kính cẩn nói, phục sinh chi địa theo gót. Đại nhân ý tứ là, Phong Ngọc nói tiếp cười nói, nghe đồn, năm đó phục sinh chi địa tiền bối cực cường. Dựa theo phục sinh chi địa cách nói, nằm ở cổ võ thời đại kia, bọn họ cường giả như mây, nhưng không phải là hiện tại có thể so với. Nguyên bản, phục sinh chi địa năng lượng cũng cực kỳ đầy đủ, có thể cường giả quá nhiều, cường giả chân vương cảnh tu luyện một phen, càng là long trời lở đất, theo cường giả tăng nhanh, phục sinh chi địa năng lượng dần dần khô cạn. Sau liền tiến vào suy sụp kỳ, phục sinh chi địa rất mạnh mẽ. Phương Bình một mặt chấn động nói, Vương Đình có 49 vị chân vương đại nhân, chẳng lẽ còn có thể cùng Vương Đình so với? Phong Ngọc cười nói, có lẽ đi, rốt cuộc chỉ là nghe đồn, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Phía trước, Phong Diệt Sinh lại lần nữa xen vào nói, không phải nghe đồn, là sự thực. Không cái gì không tốt thừa nhận. Năm đó phục sinh chi địa xác thực rất mạnh. Nghe Vương Tổ nói, bây giờ ngoại vực giới vực chi địa chính là đám người kia lưu lại. Những người kia năm đó bởi vì tài nguyên khô cạn, phát hiện ta thần lục, đánh vào thần lục, ở thần lục cắm rễ, mà thần lục cũng bị bọn họ coi là đất nuôi trồng. Nói tới cái này, Phong Diệt Sinh cười lạnh nói, bởi vì thần lục có sinh mệnh diệu dương, năng lượng cuồn cuộn không ngừng, tài nguyên hầu như vô cùng vô tận. Đám người này mơ ước thần lục mặt đất, cùng chúng ta tổ tiên, bạo phát nhiều lần đại chiến. Nhưng cuối cùng, còn không phải là bị thần lục tiền bối đánh giết hầu như không còn. Triệt để hủy diệt, Phương Bình trong lòng lại lần nữa gợn sóng. Nói như vậy, chính mình đoán một vài thứ là thật rồi. Cổ võ giả cũng thật là chủ động tới tiến công địa quật. Bất quá rất nhanh Phong Diệt Sinh lại nói, đương nhiên, có một số việc đã không rõ ràng, cụ thể chân tướng cũng rất khó nói rõ ràng. Vương Đình còn có một tin đồn, năm đó cùng chúng ta tổ tiên giao thủ, cũng không phải là cổ võ giả. Phương Bình sửng sốt một chút. Phong Diệt Sinh nói chuyện tính không sai, cười cười nói, phục sinh chi địa cổ võ giả, có lẽ căn bản là không có ở thần lục từng lưu lại tung tích. Giới vực chi địa nhóm người kia, kỳ thực không tính được cổ võ giả, phục sinh chi địa một ít người, căn bản không hiểu, đem bọn họ võ đạo thời đại chia làm cổ võ, tông phái, chấn tinh, tân võ bốn cái thời đại. Trên thực tế, càng nhiều, dựa theo Vương Tổ cách nói, ít nhất có thể chia làm 6 cái thời đại: sơ võ, cổ võ, phong thần, tông phái, chấn tinh, tân võ. 6 cái thời đại này mà giới vực chi địa có lẽ căn bản cùng cổ võ thời đại không quan hệ, thậm chí cùng phong thần thời đại đều không quan hệ, chỉ có thể coi là tông phái thời đại. Những người này có thể không xưng được là cổ võ già. Bất quá những thứ này đều là năm xưa chuyện cũ, bây giờ phục sinh chi địa đã xuống dốc. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, phục sinh chi địa sớm muộn sẽ trở thành chúng ta. Phương Bình trong lòng trong lúc nhất thời tràn ngập các loại nghi vấn, không có lại mở miệng. Ở trong mắt hắn, thậm chí ở trong mắt Trương Đào, giới vực chi địa tồn tại chính là cổ võ thời đại một cái chứng cứ rõ ràng. Có thể dựa theo Phong Diệt Sinh lời nói tới nói, giới vực chi địa kỳ thực cùng cổ võ thời đại không quan hệ. Phương Bình trong mắt bọn họ cổ võ già căn bản không tính được nghiêm ngặt trên ý nghĩa cổ võ già. Kia chân chính cổ võ già lại là làm sao tiêu vong? Phương Bình trong lòng nghi hoặc bộc phát, trong lúc nhất thời rơi vào vắng lặng. Rất nhanh, mọi người đến một tòa đại thành, Vạn Long Thành. Trong thành, một nhóm to lớn yêu thú cực kỳ bắt mắt. Những yêu thú này chính là đi đường dùng yêu thú rồi, năng lượng cũng không phải yếu. Một ít yêu thú theo Phương Bình thậm chí đều có bát phẩm cảnh thực lực, có kim thân, bất quá trí tuệ thật giống không ra sao, xem ra cũng tương đương dịu ngoan. Này xem như là triệt để nuôi trong nhà yêu thú rồi. Phong Diệt Sinh thật giống không có hứng thú ở đây lưu lại, tiện tay ném ra gần 100 khối năng nguyên thạch, liền cho là lộ phí, trực tiếp lên một đầu bát phẩm long thú phần lưng. Phương Bình những người này cũng dồn dập đuổi kịp, bất quá Phương Bình tầm mắt lại lần nữa tìm đến phía Phong Diệt Sinh. Cái tên này thật giống có chứa đồ trang bị, chẳng trách trước không làm sao thấy được hắn mang theo đồ vật. Phương Bình trước lúc này còn tưởng rằng đặt ở bên trong tòa cung điện kia, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Cung điện kia thật giống là thuộc về Lê Án, chứa đồ trang bị Phong Vương phân thân. Phương Bình thầm nhủ trong lòng, bắt đầu giống như những người khác yên tĩnh bắt đầu chờ đợi. Ven đường, Phương Bình lại lần nữa đem một ít đi ngang qua Vương Thành cùng Đô Thành ghi chép lại. Lần này, không chỉ là vì nhớ đường, còn vì ghi chép tình báo. Nhân loại đối vùng cấm hiểu rõ quá ít. Trước Trương Bằng cho Phương Bình bọn họ nói vùng cấm tin tức thời điểm, đều là đại khái, khả năng, loại này lời nói. Ngay ở Phương Bình sắp chạy tới Thiên Thực Thành đồng thời, trái đất, ma võ, Tần Phượng Thanh cầm điện thoại, hỏi, mập mạp, liền không thể cho ta làm cái vương chiến chi địa tiêu chuẩn. Đầu chọc, việc này thật không dễ xử lý. Làm sao không dễ xử lý rồi? Phương Bình không phải đi không được sao? Hắn không đi, kia không phải không cần cái này tiêu chuẩn, cho ta không là được rồi. Tưởng Siêu buồn phiền nói, nào có đơn giản như vậy, còn có thể đổi người. Bất quá, tuy nhiên làm sao, đừng nhừ, bất quá gần nhất hai đại vương đình ở thương nghị, muốn thả một nhóm người đi vào, lần trước bọn họ chết rồi quá nhiều người, hiện tại lục phẩm vực hầu như trống rỗng đây, nếu là tranh thủ một hồi lời nói, có lẽ chúng ta bên này cũng có thể nhiều mang một đám người đi vào. Bất quá, đầu chọc, ngươi xác định ngươi muốn đi? Ngươi đi rồi liền đến vào thất phẩm vực, ngươi mới thất phẩm sơ đoạn, người bên kia hiện tại hận không thể giết sạch rồi ma võ người. Biết ngươi là ma võ người, còn không được lập tức truy sát ngươi. Sợ cái gì, có chỗ tốt liền được, chờ lão tử đi rồi, cũng giết hắn cái long trời lở đất. Ta nghe nói người bên kia người người có thần binh, thứ tốt vô số, cái gì tinh hoa sinh mệnh đều là làm nước uống. Tùy tìm tới một cái di tích, kia đều là hấp thu vô nguyên khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Trực tiếp lực lượng tinh thần tăng vọt, còn có chỗ tốt có thể cầm. Tần Phượng Thanh nói xong đều nhanh chảy nước miếng, vừa tàn nhẫn nói, lão Vương mấy cái này khốn kiếp, gần nhất ở chỉnh đốn đây, chuẩn bị qua bên kia phát tài. Bọn họ đi rồi, ta có thể không đi sao? Mấy tên này, mỗi lần đều là đi mò chỗ tốt, chụp tới chính là một số lớn. Lão Diêu đều thất phẩm cao đoạn, đầu sát mấy người bọn hắn cũng là thất phẩm trung đoạn. Cao đoạn cũng sắp rồi. Ngươi nói, đầu sát cái tên này đến cao đoạn, còn không giống như Phương Bình, lập tức liền bát phẩm rồi. Ta cũng không muốn ở thất phẩm cảnh đợi quá lâu. Mập mạp, nghĩ nghĩ biện pháp, nhà ngươi lão tổ không phải đỉnh cao nhất cảnh sao? Khẳng định có biện pháp. Lão Vương bọn họ muốn đi vương chiến chi địa. Tưởng Siêu nuốt một ngụm nước bọt nói. Phương Bình đây, hắn, Tần Phượng Thanh vò đầu nói, hắn khó nói, gần nhất bế quan đi, bất quá ai biết hắn có đi hay không, làm sao rồi, đầu chọc, thiện nhắc nhở, đừng tìm bọn họ đồng thời, mấy tên này là công địch, biết cái gì là công địch sao, đi rồi, địa quật võ giả đại khái đều muốn giết bọn hắn, đặc biệt là Phương Bình. Hắn nếu là thật sự dám đi, ngươi kiềm chế một chút, cửu phẩm cảnh vượt giới giết hắn đều bình thường. Không chỉ như vậy, hắn dám đi, trên nửa đường bị người chặn giết đều có khả năng. Chân Vương ra tay kia cũng bình thường. Nói chung, nguy hiểm lớn vô cùng. Theo bọn họ, đó chính là theo thùng thuốc nổ. Bất cứ lúc nào nổ chết ngươi. Ngược lại ta là không dám theo bọn họ đồng thời. Bọn họ muốn đi, ngươi đến lập tức nhắc nhở ta, tuyệt đối đừng va vào, vậy thì phiền phức rồi. Tần Phượng Thanh không những không sợ, trái lại hưng phấn nói, chuyện tốt a, nói như vậy, cũng không cần đi tìm người, trực tiếp có người đưa tới cửa. Đầu chọc, ngươi mới thất phẩm sơ đoạn. Thất phẩm sơ đoạn làm sao rồi? Tần Phượng Thanh xem thường nói, thất phẩm sơ đoạn. Ta cũng không sợ những tên kia. Nhanh đừng nói nhảm. Nghĩ biện pháp cho ta làm cái tiêu chuẩn. Đến thời điểm cướp được thứ tốt. Phân ngươi 1/10. Tưởng Siêu tâm mệt. Không nói gì nói. Ta hỏi một chút xem đi. Không được ngươi liền hỏi một chút võ vương. Hắn so với ta lão tổ nói chuyện hữu hiệu. A, Tưởng Siêu mới nói đến đây. Bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Sau một khắc. Tần Phượng Thanh bên tai có người lạnh nhạt nói. Hỏi cái gì Trương Đào? Nghĩ đi đúng không? Lão Phu đáp ứng rồi. Chỉ là một cái tiêu chuẩn. Tính là cái gì? Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Tiếp đại hỉ, vội vàng nói. Đa tạ Chiến Vương tiền bối. Việc nhỏ, Chiến Vương âm thanh lãnh đạm. Trực tiếp nổ tung điện thoại di động. Ở Tần Phượng Thanh vui mừng thời điểm. Tưởng Siêu kém chút bị đánh chết tươi. Em Kha, tình huống thế nào? Võ Vương nói chuyện so với hắn hữu hiệu. Ai mẹ nó dạy thằng nhóc này? Hắn nhưng là Chiến Vương. Hắn nhưng là đánh giết Chân Vương Chiến Vương. Hắn nhưng là liền Chấn Thiên Vương đều có thể vặn vặn cổ tay đỉnh cấp đỉnh cao nhất. Kết quả người khác còn không nghi vấn hắn. Hắn cái này hậu bối đúng là nghi vấn hắn rồi. Địa quật nhiều như vậy Chân Vương, nhân loại nhiều như vậy đỉnh cao nhất, từng đánh chết Chân Vương có mấy người, liền Chấn Thiên Vương một người, hiện tại có người thứ hai, Chiến Vương, Lý Chấn cùng Trương Đào loại này tiểu bối, cũng có thể cùng hắn Chiến Vương sánh vai. Chấn Tinh Thành, Tưởng Siêu bị triệt để đánh thành đầu heo, sưng không thể nhìn, đầy mặt bi thương, xảy ra chuyện gì a? Lão tổ làm sao cũng nghe trộm rồi. Này không phải ở trong thành dưỡng thương sao? Dưỡng thương còn không quên nghe trộm. Thích hợp sao? Chiến Vương lại là không để ý tới hắn. không tọa trấn Ngự Hải Sơn chiến vương. Giờ khắc này cùng tầm thường trung niên không quá to lớn khác nhau. Hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói, mấy tên này muốn đi vương chiến chi địa, để Tưởng Hạo trở về. Bọn họ đi rồi, Phương Bình có thể không đi. Này nếu là đều đi rồi, vậy thì càng phiền toái. Phương Bình cái tên này chính là cái gây sự tinh, mập mạp, đừng tìm bọn họ quấy hợp lại cùng nhau. Trương Đào tên kia, lại để ta đi tọa trấn Nam Thất Vực. Đây là liệu định ma võ muốn gây sự. Sau đó, vào địa quật, gặp phải mấy cái này, trực tiếp rời đi, chớ ngu giống như theo cùng hành động. Trương Đào cùng Lý Trấn hai người này tai tinh, năm đó đồng bạn không ít, kết quả hai người này thành đỉnh cao nhất, đồng bạn chết cũng gần như rồi. Cũng là Nam Vân Nguyệt cái kia quả phụ, mạng rất dai, không bị khắc chết, bất quá nàng nam nhân cũng bị nữ nhân này cho khắc chết rồi. Tưởng Siêu lúc này cũng không cảm giác thống khổ, một mặt bát quái nói, lão tổ, nghe nói Nam Bộ trưởng cùng hai vị Bộ trưởng có chút kia cái gì? Thật ra, Chiến Vương cười ha hả nói, khó nói, năm đó ba người này, thường thường trà trộn cùng nhau, Nam Vân Nguyệt lớn tuổi nhất, bất quá võ giả mà, chênh lệch cái chừng 10 tuổi không tính là gì. Lý Trấn khi đó chính là cái tên khốn kiếp, đánh rắm không hiểu, liền biết theo Trương Đào trà trộn, có thể Trương Đào tiểu tử kia, một bụng ý nghĩ xấu, này nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nghe nói lúc trước Nam Vân Nguyệt cùng Trương Đào đầu mày cuối mắt, quan hệ rất phức tạp, kết quả Trương Đào tiểu tử này không phải cái đồ chơi hay, đùa bỡn người khác cảm tình. Quay đầu liền tìm cái tân hoan, không bao lâu liền kết hôn rồi. Lão tổ, Tưởng Siêu hồ nghi nói, năm đó võ vương bọn họ không mạnh chứ, ngài làm sao biết cặn kẽ như vậy? Chiến Vương hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì, mấy tên này lúc trước tuy rằng không mạnh, bất quá vậy cũng là tương đối, cùng năm đó Phương Bình đám người này gần như cũng là nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt là Trương Đào cái tên này trên người có chút vấn đề, năm đó gốc kia yêu thực đến cùng ai giết, đến hiện tại đều không tìm được kết quả, nhặt được liền nhặt được đi, cái tên này mang theo yêu thực cửu phẩm não hạch cùng tâm hạch, gánh mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh, một đường xuyên núi vượt đèo, mẹ nó, lại liền một đầu yêu thú đều không gặp phải. Chiến Vương bảo nói tục, chửi mát nói, muốn nói trung đê phẩm, kia còn nói được, không cái gì trí tuệ, cảm ứng được vẫn lạc yêu tộc khí tức, không dám tới gần, kia bình thường, có thể mang theo nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, còn có não hạch tâm hạch, kết quả cao phẩm yêu tộc một cái không gặp phải, vậy thì không bình thường rồi. Tưởng Siêu hiếu kỳ nói, võ vương năm đó ở đâu nhặt? Bây giờ còn có thể nhặt được sao? Chiến Vương sắc mặt biến thành màu đen. Nhặt đại gia ngươi, thật sự cho rằng yêu thực cửu phẩm là rau cải trắng. Ngươi nói nhặt liền nhặt. Bắc Hồ địa quật nhặt. Ngươi nếu là muốn đi tìm chết, cũng có thể đi nhặt nhặt nhìn. Chiến Vương nói hết, lại nói, mập mạp, thiếu nghĩ những thứ vô dụng này. Sớm một chút đột phá đến thất phẩm mới là chính sự. Mất mặt mất hết rồi. Trương Đào đồ chơi kia, tôn tử đều thất phẩm đến mấy năm rồi, người mẹ nó đến hiện tại vẫn là lục phẩm. Tưởng Siêu tâm mệt, ta rất nhanh có được hay không? Chiến Vương mặc kệ hắn, tiếp tục nói, lão phu làm nhân loại đỉnh cấp đỉnh cao nhất cảnh, xếp hạng trước ba bên trong. Chính mình cường không tính mạnh, các người cũng phải tranh khẩu khí, tốt nhất cùng Lý lão quỷ một dạng, nhà hắn ra cái Lý Trấn, lão tử bên này cũng phải ra cái đỉnh cao nhất, ra ra người chính là phế vật. Ngoài cửa, Tưởng Nguyên Hoa không nói tiếng nào, liền làm không nghe thấy rồi. Lúc này, Tưởng Siêu lại nói, lão tổ, Trần gia bên kia, lập tức nhiều vài vị cửu phẩm, Trần gia nhị tổ đều vào cửu phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Lão Trần nhà trước đây có thể không bằng chúng ta. Chúng ta này nhân số cũng quá ít chứ. Ông nội ta đời này, liền hắn một cái đàn ông, còn có cái cô nãi nãi, cha ta một đời kia, cũng là hắn một cái, đến hiện tại đều không thất phẩm, ta đều nhanh vượt qua rồi. Đến phía ta bên này, cũng là biến thái theo ta. Lão tổ, ngày năm đó đến cùng sinh mấy cái a? Chiến vương nghe vậy có chút thổn thức nói, lão tổ ta thua liền thua ở, không bọn họ có thể sinh a? Năm đó liền sinh một cái, những năm trước đây, cũng chết trận, ai, không giống Lý gia lão quỷ bọn họ, sinh heo con giống như, một đời một đại tổ, ngươi nói ta sinh thiếu thì thôi, sinh loại cũng đều sinh ít, mẹ nó, một đời không bằng một đời. Người lão tử toán tốt, còn sinh hai, còn đều là đàn ông, cái khác mấy đời, kia đều là độc đinh. Ngài là nói, chúng ta nhị tổ chết trận rồi. Đúng đấy, chiến vương thở dài nói, đừng nói, con trai của ta, ngươi nhị tổ, thực lực vẫn là không kém, cũng đi ra bản nguyên đạo, không thể so Trần lão quỷ nhi tử yếu. Chính là đầu óc không quá dễ dùng, Tưởng Siêu chờ hắn tiếp tục, kết quả lão tổ không nói, Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, kia tam đại lão tổ cùng tứ đại lão tổ đây, ngươi tam tổ trăm năm trước ngay ở vương chiến chi địa chết trận, tứ tổ đầu óc cũng không dễ xài, 90 năm trước địa quật quy mô lớn xâm lấn, đỉnh cao nhất khai chiến, lão tử để hắn chạy. Hắn không chạy, nhất định phải thủ đường nối, kết quả cũng bị người giết chết rồi. Chiến vương thở dài, có chút thổn thức, lại nói, những tên này đều đầu óc không dễ xài. Người ca cũng là, đầu óc không đủ dùng, liền biết làm, sớm muộn cũng là cái chết. Mập mạp, vẫn là ngươi đáng tin điểm, sợ chết tốt, sợ chết liền không dễ dàng chết rồi. Lão tổ ta xem trọng ngươi, liền bởi vì ngươi sợ chết, ngươi có thể đừng học ngươi những tổ tông kia. Quang biết làm, Tưởng Siêu một mặt ngượng ngùng, lời này nói, lại nói, nghe nói ngài cũng yêu thích trực tiếp theo người đánh nhau. Này còn không phải theo ngươi. Vậy nói như thế, ta tưởng ra, đàn ông liền chúng ta 5 cái. Chiến vương một mặt kiêu ngạo nói. Năm cái đỉnh bọn họ một gia đình lớn còn chưa hết. Nói hết, chiến vương mặt lộ vẻ đắc ý thần sắc, cười híp mắt nói, mập mạp, thật tốt tu luyện, nhanh lên một chút đến thất phẩm, tốt nhất là bát phẩm. Lão tổ những năm này cũng không phải trắng lăn lộn, có một số việc, lão tổ cũng bắt được điểm manh mối, chờ ngươi đến bát phẩm, lão tổ đưa ngươi một cơ may lớn. Trực tiếp khiến ngươi kim thân 5 rèn thậm chí 6 rèn vào cửu phẩm. Tưởng Siêu ánh mắt chớp mắt sáng choang. Thật giả, chiến vương cười híp mắt nói. Đừng xem ta, lão tổ còn có thể lừa ngươi. Đừng xem vương kim dương đám người kia hiện tại tiến bộ nhanh. Mạnh hơn ngươi, đến thời điểm nhưng là không hẳn rồi. Lão tổ, hiện tại không thể đưa sao? Phí lời. Thực lực ngươi không đủ, ai để ý đến ngươi? Chiến vương cười ha hả nói, đừng nóng vội, chuyện sớm hay muộn, thật tốt tu luyện, thất phẩm cảnh chủ tu lực lượng tinh thần. Việc này lão tổ cũng không dễ xử lý, bất quá việc này rơi vào Phương Bình trên đầu. Tiểu tử kia khuyết ta mấy cái ân tình, đến đưa ta một cái, chờ hắn tiêu diệt yêu quỳ thành gốc kia đại quỳ hoa. Nhiều làm điểm quỳ hoa hạt, lão tổ đi muốn một ít, đưa ngươi vào bát phẩm, bát phẩm sau thẳng vào cửu phẩm, sau bản nguyên đạo, vậy thì phải dựa vào chính ngươi, có thể đi bao xa, xem vận khí đi. Chiến vương không lại tiếp tục, nói xong cũng nói, qua mấy ngày ta muốn đi Nam Thất Vực, nhớ kỹ ta nói, cách Phương Bình bọn họ xa một chút, đều là khắc tinh. Đi đến đâu khác đến đâu, đến hiện tại không khắc chết mấy cái người thân. Không nên, khả năng đều là khắc tinh mệnh. Hai bên khắc không chết. Người loại mệnh này không rất cứng. Một dính líu, lập tức bị khắc chết. Biết không? Tưởng Siêu liền vội vàng gật đầu. Cái này ta hiểu, chắc chắn sẽ không muốn chết. Ngoài cửa, Tưởng Nguyên Hoa không nói một lời. Có chút bất đắc dĩ cùng tâm mệt. Lão tổ tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Làm sao mỗi lần trở về đều dạy những đồ chơi này? Người rảnh rỗi nói một chút võ đạo cũng tốt. Cả ngày cái này là khắc tinh. Cái kia là vận mệnh chi tử. Cái này là nhện hóa phụ đen. Cái kia là sao quả tạ. Lão tổ trước đây đến cùng có phải là thầy tướng số? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.